Cái thứ hai này, trong bối cảnh của cuộc xuất hành, thế thì 10 điều răn là nẻo đường của tự do, chứ không phải là nẻo đường của cấm cách. Mình sống theo 10 điều răn là mình sống với tư cách của con người tự do đích thực. Bây giờ một điểm nữa mà tôi mong các anh chị khám phá ra. Muốn khám phá thêm điều này nữa thì chịu khó lật tiếp sang chương 24 đó. Đang từ chương 20, bây giờ chúng ta sang chương 24. Ở phần ký giao ước, anh chị thấy không? Giờ chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu 8 thôi. Thiên Chúa phán với ông Môsê: Hãy lên với Đức Chúa, ngươi cùng với A-a-rôn, Nadab, Avihu và 70 người trong hàng kỳ mục Israel. Các ngươi sẽ phủ phục ở đằng xa, một mình Môsê sẽ lại gần Đức Chúa, còn những người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được lên với Môsê. Ông Môsê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Ông Môsê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Môsê lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bấy giờ, ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời này. Anh chị có biết làm sao tôi mời các anh chị đọc cái đoạn này không? Để chúng ta thấy 10 điều răn là những điều khoản của giáo ước. Đấy cũng là điều mà mình ít khi nghe, chỉ có thuộc kinh thôi, chứ còn không có biết đấy là những điều khoản của giao ước. Các anh chị để ý ở câu số 3. Toàn dân đồng thanh đáp: Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Đấy, chúng ta mới nói lời ở trên đó. Thì bây giờ mọi lời Đức Chúa phán, chúng tôi sẽ thi hành. Rồi đọc tiếp xuống câu cuối cùng, câu 8. Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời này. 10 điều khoản, 10 điều răn chính là những điều khoản của giao ước. Giao ước được ký kết bằng máu. Một phần nữa, Môsê lấy máu rảy trên bàn thờ tượng trưng cho Thiên Chúa, và một nửa còn lại thì ông ấy rảy ở đâu? Rảy ở trên dân chúng. Như vậy chúng ta đây này là dân chúng đã ký kết một giao ước với Thiên Chúa. Để với giao ước ấy, Thiên Chúa là Chúa của chúng ta và chúng ta là dân của Chúa. 10 lời, 10 điều răn chính là những điều khoản của giao ước mà chúng ta đã ký kết với Thiên Chúa. Cho nên đừng có chỉ nhìn 10 điều răn như là những điều luật về luân lý, mà phải nhìn ở chiều sâu đó là cái giao ước tình yêu. Cái giao ước tình yêu giữa Chúa với mình. Và những điều răn là những điều khoản thể hiện giao ước yêu thương đó. Khi chúng ta đã ký kết giao ước với Chúa, đã thuộc về Chúa, thì mình sống những điều răn đó thôi. Có lẽ tôi lấy một ví dụ cụ thể cho nó gần gũi hơn. Bây giờ một anh thanh niên, anh ra ngoài đường, anh ấy gặp bất cứ một người thiếu nữ nào, anh ấy có thể nói với người thiếu nữ đó: Cô là phải chung thủy, chung tín với tôi đến trọn đời đấy nhé. Có được không? Chắc cô ấy bảo anh này hơi man man. Thế nhưng mà anh ta có thể nói với người thiếu nữ ấy ở trong nhà thờ, người thiếu nữ mà anh ấy yêu thương và cô ấy cũng yêu anh ta, hoàn toàn tự do đón nhận nhau. Thì chính anh ta nói với cô ấy: tôi tên thế này, nhận em tên thế này làm vợ, và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng suốt đời. Tại sao mà có thể nói với người thiếu nữ đó mà lại không nói được với những thiếu nữ khác? Là bởi vì giữa hai người có một giao ước tình yêu và lời thề chung tín chung thủy. Nó là những điều khoản của giao ước yêu thương ấy. Đơn giản là thế thôi. Và khi mà người ta yêu nhau thực sự thì cái chuyện chung tín với chung thủy nó là chuyện hết sức bình thường, rất đỗi tự nhiên. Cho dù nó có lúc này lúc kia khó khăn, nhưng nếu tình yêu còn lại thì người ta vẫn đón nhận được. Cái ví dụ đó giúp cho chúng ta hiểu, mình đọc 10 điều răn đó, mình thấy đó là những điều khoản của một giao ước yêu thương. Thành thử đó, cái nền tảng đó chính là giao ước yêu thương mà mỗi chúng ta ký kết với Thiên Chúa. Những điều răn đấy nó thể hiện cái lối sống yêu thương thôi, không có gì cả. Thế cho nên trước khi đi vào từng điều răn, tôi muốn mời các anh chị đọc lại 10 điều răn ở trong văn bản Kinh Thánh làm sao. Và tôi mong là tôi chia sẻ được với các anh chị một vài điều để có cái nhìn nó tích cực hơn và nó đúng đắn hơn. Không chỉ nhìn đó là một bộ luật, nhưng mà phải thấy đó là lời ban sự sống, đó là nẻo đường của tự do, và đó là những điều khoản của giao ước tình yêu. Thấy được như vậy thì chúng ta sống 10 điều răn nó vui vẻ hơn. Nhẹ nhàng thì cũng chẳng phải là nhẹ nhàng đâu, vẫn phải cố mà sống thôi. Thế nhưng mà mình thấy được cái gì đó nó tích cực hơn. Thế đấy là chúng ta đọc ở trong văn bản Kinh Thánh Cựu Ước. Vậy bây giờ có một câu hỏi đặt ra. Người ta bảo rằng thì cái chuyện này chúng tôi biết rồi, dân Do Thái thì người ta đọc Cựu Ước thì phải rồi, nhưng mình là Kitô hữu mà, mình tin vào Chúa Giêsu Kitô mà, mình đâu còn sống ở trong cái thời Cựu Ước nữa mà mình sống trong thời Tân Ước rồi, vậy thì tại sao lại phải giữ ba cái điều của Cựu Ước thế này? Người ta đặt câu hỏi như vậy thì chúng ta trả lời làm sao? Cho nên á, là có người người ta mới bảo rằng thôi, Kitô giáo đừng nên trình bày luân lý dựa trên 10 điều răn Đức Chúa Trời, mà phải dựa trên cái điều răn mới mà Chúa Giêsu ban bố, Điều răn mới đó là yêu thương nhau thôi. Rồi có người thì lập luận bảo rằng Kitô giáo á, trình bày luân lý dựa vào ba nhân đức đối thần. Chúng ta học rồi. Đức tin, đức cậy và đức mến. Chứ đừng có dựa vào 10 điều răn này, nó cổ lỗ. Thế khi đối diện với những câu hỏi như thế, bây giờ tôi mời các anh chị đọc Tân Ước này. Chúng ta lấy tin mừng theo Thánh Matthew coi. Matthew chương 19, từ câu 16 đến câu 19. Người thanh niên có nhiều của cải, mời các anh chị. Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều. Đấy, chúng ta bảo là mình sống ở trong thời Tân Ước. Mà thời Tân Ước thì phải tập trung vào Chúa Giêsu Kitô thôi. Thế bây giờ khi mà mình tiếp cận với Chúa Giêsu thì Ngài nói làm sao? Khi anh thanh niên đặt câu hỏi, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Thì Chúa Giêsu trả lời là: Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Và Chúa Giêsu kể ra những điều răn này thì nó nằm ở đâu vậy? 10 điều răn Đức Chúa Trời chứ còn gì nữa. Thế giờ mình muốn văn minh hơn Chúa Giêsu à? Mình bảo là 10 điều răn đấy nó ở trong Cựu Ước cho nên thôi bỏ đi. Mình muốn văn minh hơn cả Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta sống ở trong thời Tân Ước, tập trung vào Chúa Giêsu, thì chính ở đây Chúa Giêsu nhắc lại 10 điều răn Đức Chúa Trời. Vì thế các anh chị thấy đó, ở trong lịch sử của Hội Thánh Công Giáo, khi viết sách giáo lý mà đến phần luân lý, và ngay cả trong sách giáo lý mới nhất mà năm nay chúng ta kỷ niệm 20 năm ấy, thì trình bày phần luân lý cũng dựa trên 10 điều răn Đức Chúa Trời. Hết sức là nền tảng, hết sức là căn bản. Chỉ có điều là một đàng Chúa Giêsu nhắc lại 10 điều răn, nhưng mà một đằng khác, Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn. Đi xa hơn theo nghĩa chiều rộng và cả chiều sâu. Để thấy một cách cụ thể, chúng ta lấy Matthew sẵn ở đó đó, nhưng mà lật ngược lại ở chương 5. Ở chương 5, bài giảng trên núi cũng rất quen. Ở chương 5, chúng ta không có nhiều thời giờ cho nên là Tôi không mời các anh chị đọc hết, nhưng mà tôi sẽ nhắc cho các anh chị một số câu để chúng ta thấy vấn đề. Một đàng Chúa Giêsu nhắc lại 10 điều răn Đức Chúa Trời. Một đàng Chúa Giêsu đẩy những điều răn đó đi xa hơn và sâu hơn. Các anh chị để ý ở chương 5 câu 21. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Anh chị thấy có lạ không? Chớ giết người. Nhưng mà cái sâu xa của hành động giết người, cái khởi điểm của hành động giết người là nó ở đâu? Là nó ở sự giận ghét. Nó ở trong lòng chúng ta này. Mình giận ghét người khác. Từ cái chỗ giận ghét đấy, mình giết người ta không cứ gì bằng dao với lại súng đâu, mà bằng cái miệng của mình á, bằng ánh mắt của mình á, bằng lời nói của mình. Cái sâu xa là lòng của mình. Thế nên tôi mới nói là Chúa Giêsu nhắc lại 10 điều răn, nhưng mà Ngài đẩy nó xa hơn. Bây giờ chúng ta lấy thêm cái câu 27. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Ghê quá. Chắc khó ai lên thiên đàng mà đủ cả hai mắt. Bởi vì chúng ta phạm tội bằng mắt nhiều lắm, nhất là thời buổi này. Anh chị thấy không? Luật chỉ có nói là chớ ngoại tình. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu cho thấy ở chiều sâu á, cái ngoại tình nó bắt đầu từ đâu? Từ trong lòng con người. Từ trong lòng con người. Không chế ngự từ trong tâm hồn thì cách này cách khác nó thể hiện nó bên ngoài thôi. Rồi câu 38. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Mắt đền mắt, răng đền răng. Nghe có vẻ nó dã man. Nhưng mà tôi nói thật với các anh chị nhé. Có khi nó còn văn minh hơn đời sống thật của chúng ta. Bởi vì trong đời sống thật của chúng ta, có những người bị người khác móc một mắt thì móc lại của người ta cả hai mắt. Có những người mà bị người khác, người ta làm gãy một cái răng thì nó làm luôn cả hàm luôn. Có đúng không? Trong đời sống thật của chúng ta. Và càng những kẻ có quyền lực trong tay thì nó càng có khả năng làm hại người khác. Không chỉ một cá nhân mà cả gia đình. Nó khủng khiếp. Hơn là cái câu mà mình nghe có vẻ dã man. Mắt đền mắt, răng đền răng. Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn nhiều. Đừng chống cự kẻ ác. Ai xin thì hãy cho. Ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Tôi nhớ lúc mà giúp các anh chị học Kinh Thánh á, đọc cái đoạn bài giảng trên núi này, thì về mặt chú giải tôi đã căn dặn các anh chị là mình phải phân biệt khi nào bản văn dùng ở số nhiều và khi nào ở số ít. Số ít đó chỉ là một minh họa thôi, còn cái số nhiều đó là mệnh lệnh. Thế cho nên tôi không có nhắc lại ở đây làm gì. Rồi các anh chị đi tiếp xem sang đến chương 6 đó. Những phần mà rất quen thuộc với chúng ta này. Ngay ở câu 1, phần nói về bố thí. Chúa Giê-xu tiếp tục những việc đạo đức truyền thống, bố thí, làm việc bác ái. Nhưng mà Ngài dẫn chúng ta đi xa hơn nhiều. Không phải làm việc bố thí để được người ta khen, người ta ca ngợi. Mà Chúa nói cái câu để đời. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Làm sao mà tay trái nó lại không biết việc tay phải làm được? Nhưng mà đấy là một cái kiểu nói. Một cái kiểu nói để thấy mình phải làm việc bố thí từ trong tâm hồn. Và chỉ cần một mình Chúa biết mà thôi. Đến cầu nguyện cũng thế nữa. Chúa Giê-xu cũng dẫn mình đi rất xa. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện. Chỉ một mình Chúa biết là được rồi. Chứ đừng có cầu nguyện để được người ta khen, đạo đức quá. Rồi ăn chay cũng thế. Chúa Giê-xu dẫn mình đi rất xa, đến độ Ngài nói, còn anh khi ăn chay thì rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để đừng có ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đứng hiện diện nơi bí ẩn. Thế tôi nhắc lại tất cả những bản văn kinh thánh này để các anh chị thấy một đàng Chúa Giê-xu tiếp tục nhắc lại 10 điều răn Đức Chúa Trời. Đàng khác, Ngài dẫn chúng ta đi xa hơn, đi sâu hơn, thấy được cái cốt lõi, cái tinh thần của những điều răn đấy. Lúc đấy mới thực sự là sống giao ước yêu thương. Thế cho nên cùng với phần này, các anh chị chịu khó lấy thêm chút nữa ở chương 22 cũng của Matthew á. Và đây cũng là câu trả lời cho một bạn học viên lần trước đã từng thắc mắc. Là khi chúng ta đọc kinh 10 điều răn có phần kết, thì phần kết nó dựa vào đâu? 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ đó, thì dựa vào đâu? Đây này, Matthew chương 22, câu 34. Khi nghe tin Đức Giê-xu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-xu để thử Người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giê-xu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn: mến Chúa, yêu người. Cho nên chúng ta kết thúc cái kinh 10 điều răn là 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu thương người như mình ta vậy. Amen. Các cụ ngày xưa đọc rất là vần, nghe có vẻ hơi nhà quê nhưng mà đọc nó vần lắm. Thế thì cái câu đấy đó đâu có phải là không có cơ sở kinh thánh đâu, mà là dựa trên lời Chúa Giê-xu nói ở trong Matthew 22 này. Và khi các anh chị đọc 10 điều răn, các anh chị sẽ thấy 3 điều răn đầu là nói về lòng mến Chúa, và 7 điều răn sau là nói đến yêu người. Rõ lắm. Cho nên cái câu kết nó giúp cho chúng ta tóm tắt lại. Thế thì có thể đúc kết cái bài học hôm nay, tôi muốn mời các anh chị đặt kinh 10 điều răn vào đúng ở trong bối cảnh Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, để chúng ta khám phá ý nghĩa và giá trị tích cực của 10 điều răn. Khám phá được điều đó khi mình thấy đó là những lời ban sự sống, khi mà mình thấy đó là nẻo đường của con người tự do, khi mà mình thấy đó là những điều khoản của giao ước tình yêu. Và Chúa Giêsu tiếp nối bằng cách là lấy lại, nhưng mà Chúa dẫn chúng ta đi vào chiều sâu của giao ước yêu thương ấy. Để một khi mà mình lĩnh hội được cái tinh thần của Chúa Giêsu thì mình tiếp tục sống 10 điều răn với ý nghĩa trọn vẹn như Chúa muốn vậy. Cái đấy là cái phần căn bản nói chung về 10 điều răn. Rồi từ đó đó, từ tuần kế tiếp nữa trở đi, chúng ta sẽ đi từng điều răn một. Thế chúng ta kết thúc giờ học ở đây. Mà trước khi cầu nguyện thì các anh chị thu xếp để chúng ta sống thinh lặng một vài phút. Mời các anh chị lấy thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma ở chương 13. Chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu 8 cho đến hết câu 10. Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Yêu thương là chu toàn lệ luật. Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lệ luật. Thật thế, các điều răn như: ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lệ luật vậy. Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Vậy mỗi người chúng ta tự hỏi, tôi có mắc món nợ yêu thương với ai không? Và có một ai đó mà làm cho tôi cảm thấy mình mắc món nợ này một cách đặc biệt không? Và tôi có thể làm gì để trả món nợ đó cho họ? Mời các anh chị chúng ta đứng lên cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, mỗi người chúng con mắc nợ Chúa rất nhiều. Ngay chính bản thân, ngay chính hiện hữu mà chúng con đang có cũng đã là một món nợ. Và biết bao những ân huệ Chúa ban trong cuộc đời đều là những món nợ chúng con mắc với Chúa. Nhưng hình như chúng con ít nhớ món nợ này. Mà chúng con hay nhớ món nợ người ta nợ chúng con. Và chúng con tìm cách đòi cho bằng được. Kể cả bằng sự giận ghét, bằng những lời lẽ cay đắng, bằng những ý tưởng tiêu cực, bằng những lời kết án và phán đoán xấu xa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu xuống trong lòng chúng con, để chúng con biết mở rộng tâm hồn, đón nhận lòng thương xót của Chúa và chia sẻ lòng thương xót ấy cho anh chị em của mình. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành tâm ơi. Đâu ý hợp tâm chưa trang buồn vui, này xin tha thiết thương để muôn tình lần ai, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha, yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu Chúa ở cùng anh chị em, và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ân phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa và đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc các anh chị về bình an để hai tuần nữa gặp lại.